Zodiac High School, chương 94, ngoại truyện 3, A Tương đương ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple sư tử song ngư. Hôm nay trời xanh mây trắng và học sinh vẫn phải đến trường như bình thường. Zodiac High School, lớp 11S. Chào mấy đứa, hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới nha mấy đứa. Thầy SP bước vào lớp với cái thái độ vô cùng phờn. Liếc nhìn một hồi quanh lớp thấy thiếu BD và NM, à, chúng nó giờ đang hưởng thụ bên Hawaii rồi. Cả bọn dưới lớp vẫn nhốn nháo như mọi khi. Anh phải gõ thức vài lần chúng nó mới nghe. Rồi anh quay sang phía cửa lớp, cười thiên thần, đội lốt ác ma, em vào đi. Bước vào là một cô gái có mái tóc màu be, lại màu be. Trông khá xinh xắn dễ thương. Cô nàng xuất hiện khiến ST hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại. SN ngồi cạnh thấy được thì thắc mắc, định hỏi thăm thử thì cô gái trên bục lên tiếng giới thiệu. Xin chào, tớ là Nhật Thiên Anh, là học sinh trao đổi của trường Juskarian High School. Xin mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian này. Đúng vậy, bạn ấy là học sinh trao đổi, nên chỉ học ở lớp ta một tuần thôi. SP cười rạng rỡ rồi quay sang Thiên Anh. Em muốn ngồi ở đâu? Dạ. Thiên Anh ngó ngàng xung quanh lớp học và dừng lại tại một gương mặt điển trai. Cô cười nhẹ. Em muốn ngồi ở kia à? Nói rồi tanh chỉ chỗ ở giữa ST và SN khiến ai cũng ngạc nhiên. Nhất là ST. Thầy SP nhìn một lúc thì gật đầu đồng ý. Thế là T. Anh bước xuống chỗ của ST và cười thân thiện. Chào bạn, CS, chào, ST tự dưng ấp úng. Mặt mày lấm lét khiến ai cũng thấy khó hiểu. Nhất là SN, mèo mặt bự, không sao chứ, SN lo lắng. Bỗng có một ý nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu ST khiến anh nhếch môi cười. Quay sang SN, anh quàng vai thân thiết. Không sao. Mèo mặt bự tôi là ai chớ? Biết rồi nên, SN nói rồi lườm cánh tay của ST ở trên vai mình. Bỏ tay xuống đi, ok. ST liền giơ hai tay đầu hàng nhằm vuốt cơn hỏa long của chị Ngư. Điều đó làm T, anh ngồi cạnh thắc mắc. T, anh ngồi ngoài cùng ST SN nha Minasan. Reng, reng, reng, tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên. Thế là cả đám chia tay nhau về nhà, vì đã tới cuối tháng 1 rồi. Nhà sư tử, em chuyển sang trường anh sao không báo trước vậy? ST trách móc cô gái tóc màu be đang ngồi uống trà ở phòng khách nhà mình. T, anh đặt ly trà xuống, điềm đạm nhìn ST. Cậu bằng tuổi tôi thì đừng có xưng anh em vậy nha. Hay nhỉ, con nhóc này. Bằng tuổi nhưng mà anh đây là con của chị ba cưng đấy nhá. Con mèo bay tới vò đầu nhỏ rồi cười tinh nghịch. T, anh đấm cho ST một cái rồi vuốt lại đầu mình. Con mèo chết bẩm, đừng tưởng con bác tôi mà láo nha. Xem lại đi, chị đây sinh tháng 1 đấy. Còn nhà ngươi sinh tháng 8 nhá. Ai lớn hơn ai hả? Ok, vậy bằng nhau đi. Xưng tớ, cậu vậy. Mèo mặt bự thiệt là mất mặt khi phải xuống nước với cô em hay chị họ gì đấy của mình. Anh ngồi cạnh T, anh và nhờ vả chuyện gì đó. Nghe xong, T, anh lìa ánh mắt dò hỏi sang nhìn ST. Chú em dỗi hơi vậy. Ai là chú em hả? Mà có chịu giúp không? ST cau mày. Con nhỏ này, đừng có được nước lấn tới nha. Dám kêu anh mày bằng chú em hả? T, anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Làm ô xin một tuần cho chị. Và xưng là chị. Em, ok. T, anh cười đều. Muốn chọc tức ST thì chỉ có châm vào vị trí và cái tôi của nó. Bị hạ thấp xuống bậc em. Nhưng vì kế hoạch của mình, ST đành ngậm ngùi nhận lời mà không ngừng nguyền rủa con bé nham hiểm trước mặt. Sunday, alo, Giải Nhi, cậu tới đâu rồi? Tớ sắp tới chỗ hẹn rồi. Cậu chờ tớ chút, CG đầu bên kia có vẻ hơi chật vật. SN mỉm cười nhẹ. Đáp lại. Nhanh lên nha. Pip. Cúp máy rồi. SN nhìn vào đồng hồ đeo tay. Mới có 5 giờ chiều à. Đừng dậm chân theo nhịp chờ CG. Không khí mùa xuân thật dễ chịu. Cô ngó qua ngó lại. Ngắm cảnh mọi người làm việc trên đường phố khiến lòng cô cảm thấy thanh nhàn. Kìa, dì bán chè đang ngồi pha chế. Cô bán nem nướng đang tất bật trên bếp nướng. Chú bán kẹo bông đang quay tay. Mấy đứa nhóc đang đứng vòng tròn vây quanh anh bán bong bóng. V, bỗng. Đập vào mắt SN là cảnh T, anh đang đứng trước một shop thời trang ở bên kia đường. Định đưa tay lên vẫy chào và gọi cô bạn mới thì có một chàng trai đeo kính râm bước ra từ shop thời trang ấy và xách hai túi đồ cho T, anh. Anh ta còn cười nói rất thân thiện với T, anh. Có điều là, mái tóc và vóc dáng của anh ta rất giống ST của cô. Mái tóc màu đỏ rực ấy. Cái tướng cao ngạo nghệ ấy. Và cả nụ cười chói lóa ấy. Song Ngư. SN giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của CG. CG chạy đến chỗ SN. Thở dốc. Xin lỗi. Hộc. Đã để cậu chờ. Hộc hộc. À, chờ có xíu chứ nhiều. Mà này cự giải. Cậu thấy người đứng cùng Thiên Anh kia nhìn quen không? SN cười rồi chỉ tay ra phía shop thời trang kia. CG nhìn qua. Ngó đi ngó lại. Chẳng thấy T, anh hay cái người mà SN đang hỏi đâu cả. Tớ có thấy Thiên Anh với người kia đâu. Hả? SN ngạc nhiên quay lại nhìn. Đúng là mất tâm rồi. Không hiểu sao, SN có cảm giác mạnh mẽ đó là ST. Nhưng tại sao ST lại đi cùng và cười nói vui vẻ với T, anh chứ? Cô lắc đầu, có lẽ chỉ là người giống người. Cô đành kéo CG đi chơi. Không có gì đâu, chúng ta đi qua bên kia đi. À, chờ chút, tớ phải thở cái đã. CG, qua tuần, lớp 11S, này, chuyện này là sao vậy? TB, BB, XN và CG ngồi dưới bàn cuối và giật giật chân mày khi thấy cảnh tượng ST và T, anh đang ngồi sát nhau cười cười nói vui vẻ. Lại còn chuyển sang xưng anh em ngọt xớt nữa chứ. Không xong rồi, con mèo này đang ngoại tình. Khả năng xảy ra chuyện này là 98.1.99, là nó bị bùa mê thuốc lú. 0.0.1.1.1.1, là đầu óc không được bình thường. BB đẩy đẩy gọng kính lên và tính toán. SN bừng bừng sát khí. Phải dạy cho tên này một bài học mới được. Dám thừa lúc ngư ngố không ở đây mà làm càng. Khoan đã, có khi nào không phải như ta thấy không? CG hiền lành ngăn SN đang vác chổi đi lại. BB và SN đồng loạt quay sang nhìn cô. Không như chúng ta thấy là thế nào chứ giải? Thiên Bình, cậu nghĩ sao? CG toát mồ hôi quay sang nhìn TB, người duy nhất vẫn chăm chăm nhìn cặp đôi ngồi trên kia. TB quay sang bắt gặp ánh mắt hai đe dọa. Một cầu cứu của CG. Rồi nói. Các cậu thấy lạ không? Tất nhiên là lạ. XN gật đầu. TB tiếp. Thế sao mấy đứa con trai lớp mình lại hết sức bình thường nhỉ? Ừ ha. Có ẩn tình. Nhất định là có ẩn tình. BB khoát tay. TB gật đầu. Để tớ hỏi xong tử coi sao. Được sự đồng ý của XN. BB và CG. TB bước về bàn mình và thì thầm to nhỏ với sót. Một lúc sau, cô quay trở lại với vẻ mặt cười cười. Là thế này này, cả bọn ồ lên, ánh mắt nghi ngờ và giận dữ chuyển sang ánh mắt gian xảo. Reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp vừa reo lên thì SN chạy đôn chạy đáo vào lớp. Đặt ba lô xuống bàn, cô thở hồng hộc, T, anh liền đưa một chai nước cam cho cô. Cậu uống đi, chắc mệt lắm nhỉ, đang khát, nụ cười dịu dàng của T, anh. SN không khách sáo cầm chai nước lên, cười nhẹ đáp lại, cảm ơn cậu, Thiên Anh, không có gì, cậu cứ uống thoải mái. Là sư tử mua cho tớ mà. Phụt, SN đang uống lại nghe câu nói của T, anh thì không kiềm được mà phun hết nước trong miệng ra. Tiếc là, bắn toàn bộ lên người và mặt T, anh. Cậu, không sao chứ Thiên Anh? Ướt hết người rồi, anh có khăn này. SN chưa kịp hỏi han T, anh thì ST đã vội vàng cuống quýt lấy khăn ra lau mặt cho T, anh. Trước sự bàng hoàng của SN, để em được rồi. Anh có đồng phục thể dục không? Cho em mượn nhé. Ướt hết đồng phục rồi. Tanh giật lấy cái khăn của ST và mỉm cười gượng. ST liền đưa chìa khóa tủ đồ thể dục cho T. A, ừ, em đi lấy đi. Lấy bằng niềm tin à, A nhầm. Ý em là, T, anh định gạo lên nhưng lại hóa ra nhu mì khi nhận ra mình đang bộc phát. Phòng đồ của Nam làm sao em vào được? À, vậy để anh, để tớ cho, để tớ lấy đồ thể dục của tớ cho cậu. Dẫu sao đồ con gái vẫn hơn mà. Với lại vóc dáng của cậu tương tự tớ nữa. SN vội SN ngang và chạy đi lấy đồng phục cho cô bạn mới vì sự vô ý của mình. Sau khi SN đi khỏi, ST và T, anh nhìn nhau tóe lửa. Bạn gái chú em sao? Hiền, quá vậy, bà chị cứ nói. Ai bảo bà chị nói vậy khi cô ấy đang uống nước làm gì? Diễn xuất vẫn còn tệ lắm. Và đây là suy nghĩ của đám còn lại khi thấy T, anh xém nổi nóng lúc nãy. Reng, reng, reng, giờ ra chơi. Sư tử, em muốn ăn cơm trộn ở đây. Nghe nói ngon lắm. T, anh giả bộ quàng tay ST thân thiết. Mặc dù trong lòng cảm thấy nổi da gà. ST cũng chẳng khác gì. Anh cũng phải giả bộ diễn. Được chứ, chỉ cần em muốn là được. Chờ đã, để anh gọi thêm xong ngư. Nói rồi ST mời SN. Cá ngố, cô có muốn? Không, SN trả lời dứt khoát ngay khi ST còn chưa nói xong. ST đành thôi, vậy có muốn ăn gì không để tôi? Không, lại một lần nữa SN trả lời dứt khoát. ST đành đi xuống căng tin với T, anh mà trong lòng không ngừng cười thầm. Cô ấy ghen rồi. Còn SN, tâm trạng cô bây giờ rất rối bời. Tại sao ST với T, anh lại thân thiết với nhau như thế? Mới tuần trước còn xa lạ mà. Điều này khiến SN nghi ngờ chuyện hôm qua ở phố. Có khi nào, chàng trai đó chính là ST? Mặc dù ST thân thiết với T, anh, nhưng không đến nỗi vất cô qua một bên hay thân thiết quá đáng. Cô có nên, dựa trên thân phận là bạn gái của ST mà hỏi anh cho ra lẽ không? Nhưng, như vậy là ghen đó. Con gái mà ghen là không tốt đâu. Nhưng, chuyện này cũng đáng để cô biết chứ. Nhưng, có khi nào hai người đó là anh em? Vì thái độ của ST khi mới gặp cô gái đó đã không phải là bình thường rồi. Nhưng, và không biết bao nhiêu cái nhưng hiện ra liên tiếp trong đầu SN. Cuối cùng cô cũng quyết định được. Cô liền bật dậy và đi ra khỏi lớp. Rầm, cánh cửa lớp đóng lại một cách thô bạo. Khiến cả đám còn lại trong lớp nhếch môi cười thú vị. Có chuyện hay để xem rồi đây. Căng tin. SN lấy khẩu phần ăn của mình xong thì dò radar xem coi ST và T, anh có ở đây không? À, kia rồi. Cô liền bước tới chỗ họ. Sắp cất tiếng chào nhập bàn thì cô thấy ST nhướn người qua và hôn T, anh. Đó là góc nhìn của SN. Choang, chiếc khay thức ăn vô ý rơi xuống nền nhà khiến toàn bộ căng tin quay người lại chú ý. Tất nhiên có cả ST và T, anh. Hai tay vẫn run run trên không. Khóe mắt SN vô thức đã ánh lên tia long lanh của nước mắt. Không thể tin được, nhìn sắc mặt bất ngờ của ST kia. Cứ như bị bắt quả tang ấy. Tim cô đau quặn lại. SN liền chạy vụt đi. Bàn tay bé nhỏ vụng về chùi đi những hàng nước mắt đang rơi. Song ngư, ST vội vàng chạy theo SN. Anh chỉ tưởng sẽ làm SN ghen lên thôi. Có ai ngờ lại khiến cô ấy khóc như vậy. SN cứ chạy mãi. Chạy mãi. Giọng ST ngày càng gần và rõ hơn. Nhưng dường như đó chính là động lực khiến cô chạy nhanh hơn. Cô không ngờ, cô yêu ST như vậy, mà anh lại phản bội cô. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này, anh đã làm tổn thương cô rồi. Song Ngư, cánh tay SN bị kéo lại. Cô vùng vằng giật ra. Cô quát lên, anh đuổi theo tôi làm gì? Sao không ở lại ngọt ngào với bạn gái mới ấy? Bạn gái mới? Cô đang nói cái gì vậy? ST ngờ người ra. SN dương đôi mắt chứa đầy nước lên nhìn anh uất hận. Anh giả ngây giỏi nhỉ? Xin lỗi vì đã cắt ngang nụ hôn của hai người nhé. Tôi không cố tình phá đám khoảng khắc hạnh phúc của hai người. Mắt SN trố lên bất ngờ vì ST đã kéo cô vào lòng và đang đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả khoang miệng cô cảm thấy có thứ gì đó đang sục soạng và quấn chặt lưỡi cô. ST cắn mút môi SN rồi thả cô ra. Hiện giờ thì hai má SN đỏ ưng ửng. Anh nhẹ tay lau nước mắt cô đi. Như vậy mới là hôn này. Lúc nãy cô thấy chỉ là tôi đang nói nhỏ với Thiên Anh thôi. Gì chứ, anh? SN trừng mắt lên nhìn ST. ST cười cười. Thật ra tôi với Thiên Anh là anh em họ nhưng bằng tuổi. Những gì cô thấy vừa qua, chỉ là đóng kịch để cô ghen thôi. Bốp, ST vừa dứt lời thì bị SN đá một cú vào bụng khiến anh khốn với cả đốn. SN đỏ mặt bực bội gạo lên. Anh rảnh hơi quá ha. Anh đang trêu đùa tôi đấy à? A, au, đau, tôi chỉ muốn thấy cô ghen chút thôi mà. Ai mà ngờ lại thành ra hiểu lầm như thế này. ST khó khăn mở lời. Rồi quay sang trách yêu SN. Ai bảo cô nghĩ thái quá vấn đề lên. Bốp, anh mèo nhà ta lại lãnh thêm một cú chết người nữa. Giờ thì nằm dạp xuống đất luôn rồi. SN lau mặt, hất tóc, cho chừa cái tất rảnh rỗi sinh nông nổi. Hứ, ai, cô không đỡ tôi lên sao? Tôi bị cô đá mà không đứng dậy được rồi này. ST chới với hét theo. Nhưng sự thật phũ phàng là. Tự lo. ST nhìn theo bóng SN. Gắng gượng ngồi dậy. Rồi cười khẩy. May mà cứu vãn được tình hình. Nếu không có mà ăn giấm chua mất một tháng mất. Ở đâu đó trên tầng lớp học. Tám cái đầu đang ngó xuống dưới qua khung cửa sổ. Chậc, tiếc thật. Nhân Mã và Bạch Dương không có ở đây để chứng kiến chuyện hay. Ở đâu đó trong thành phố Zodiac, Atsuyen, Au vẫn thiết tha xin mấy cái CMT của Minasan cho nó đỡ buồn a. Cách chương.